Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, không. Hai đầu bò đực. Wigan Athletic cùng Roma đánh thành thỏa thuận. Lyon phí chuyển nhượng định ở 1.450 vạn euro. Con số này là mùa hè chuyển nhượng bắt đầu tới nay châu Âu đệ nhất bút đại giao dịch. Tuy rằng hiện nay châu Âu bóng đá thị trường cầu thủ giá trị con người hư cao, rất nhiều xuất sắc nghề nghiệp cầu thủ giá trị bản thân đều quá ngàn vạn. Nhưng hiện tại thời gian vừa đầu tháng 7. Chân chính đại khoản giao dịch thường thường đều là ở tháng 8 khoảng chừng. Trái phải tiến hành, Lyon chuyển nhượng vẫn là hấp dẫn không ít người quan tâm. Đại đa số fan bóng đá đều chưa từng nghe tới tên Lyon. Liền ngay cả rất nhiều nước Anh fan bóng đá cũng như thế. Mặc kệ Lyon biểu hiện cho dù tốt, trước hắn có điều là ở League One đá bóng mà thôi. League One lịch thi đấu rất khó hấp dẫn bao nhiêu cái khác fan bóng đá quan tâm. Nước ngoài truyền thông càng sẽ không đi quan tâm nước Anh cấp thứ 2 giải đấu. Mà cúp liên đoàn ở nước Anh đều không lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng. Chớ nói chi là toàn bộ châu Âu. Lyon vẫn cứ thuộc về loại kia không hề nổi danh cầu thủ. Nhưng này không trở ngại hiện tại fan bóng đá biết rồi hắn. Đối với fan bóng đá tới nói, một cái cầu thủ thực lực làm sao? Từ giá trị bản thân trên liền có thể nhìn ra. 1.450 vạn châu Âu. Lyon mang cho fan bóng đá ấn tượng là hắn nắm giữ trở thành nhà giàu đội bóng thủ phát cầu thủ thực lực. Rất nhiều cổ động viên Ý cũng là như thế cho rằng. Nước Anh truyền thông đối với Lyon chuyển nhượng đưa tin, đại thể đều là dùng đáng tiếc ngôn từ. Bọn họ vốn là cho rằng Lyon sẽ chọn lưu ở nước Anh. Kết quả Italy ra tay đem Lyon mang đi. Điều này làm cho bọn họ cảm giác rất đáng tiếc. Bọn họ biết Lyon, cho nên mới phải cảm giác đáng tiếc. Nhưng Italy truyền thông đối với Lyon là phi thường xa lạ. Bọn họ đại đa số vẫn là lần đầu tiên nghe được danh tự này. Tìm đọc một ít tư liệu mới biết. Cái này tên kỳ cục bắt nguồn từ phương Đông xa xôi. Danh tự này cùng Roma móc nối người trẻ tuổi. Là cái nước Đức Hoa Kiều. Italy truyền thông đối với Lyon tiến hành rồi rất nhiều đưa tin. Đồng thời bọn họ bình luận đại thể đều là tiếng chất vấn. Người Italy vốn là tính bài ngoại. Bọn họ cảm thấy bổn quốc bóng đá là toàn thế giới xuất sắc nhất. Vì lẽ đó rất bài xích cái khác khu vực cầu thủ. Như là Nam Mỹ, châu Phi cầu thủ ở đây đều không thế nào được hoan nghênh. Trừ phi có thể được truyền thông tán thành. Bằng không bọn họ rất khó tiếp thu tân cầu thủ. Bọn họ từ trước đến giờ có loại này truyền thống. Một cái cầu thủ vừa tới đến Italy. Chỉ cần trước hắn không có danh tiếng gì. Nương theo chính là tiếng chất vấn. Đặc biệt là Lyon còn là một nước Đức Hoa Kiều. Một cái Đông Á huyết thống người gặp đá bóng. Bọn họ không tin. Cho tới Lyon trước có biểu hiện gì. Bọn họ căn bản không để ý. Trọng yếu chính là Lyon là ở League One có biểu hiện xuất sắc. Cái kia không phải Premier League. Càng không phải làm đệ nhất thế giới đại giải đấu Serie A. Đối với Lyon có hay không có thể thích ứng Serie A. Bọn họ đều biểu thị hoài nghi. Những này nghi ngờ âm thanh. Như là mưa to gió lớn giống như cuốn sạch lấy xung kích Roma câu lạc bộ. Roma đối với này biểu thị đối với Lyon chống đỡ. Đối mặt phóng viên, Franco Sensi nói rằng, Lyon là cái xuất sắc người trẻ tuổi. Hắn thân thể rất cường tráng. Năng lực cá nhân đột xuất. Vì lẽ đó ta mới đem hắn mang tới Roma. Làm bị hỏi đến Lyon có hay không có thể trị trên sắp tới 15 triệu châu Âu lúc. Sensi biểu thị, ta đối với này từ không nghi ngờ. Ở Sensi đứng ra sau, Roma liền không lại đối ngoại nói cái gì. Bọn họ đối với những này Italy ký giả truyền thông lại hiểu rõ có điều. Bất luận bọn họ giải thích thế nào, ký giả truyền thông đều sẽ không chân chính nghe vào. Bọn họ chỉ có thể đi nghi vấn mới tới cầu thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Italy người trẻ tuổi mới là xuất sắc nhất. Ngay ở Italy truyền thông còn đang vì Roma vụ giao dịch thứ nhất tranh luận lúc. Leon đã cùng anh họ Trương Trấn Nhân đi tới Italy thủ đô Roma. Hai người rơi xuống máy bay, liền trực tiếp đi Roma câu lạc bộ tham gia kiểm tra sức khỏe. Quá kiểm tra sức khỏe sau, Leon mới sẽ ở trên hợp đồng ký tên. Vậy cũng là một hạng hoan nghênh hoạt động. Đến thời điểm Leon sẽ ở Roma Olympic Stadium cùng fan bóng đá gặp mặt. Đi tới Roma sau, Leon hai người thẳng đến Roma đại đạo mà đi. Rơi xuống tàu điện ở ven đường, Leon thuận lợi mua phân báo chí. Phần này báo chí rất dày, trong đó bao quát hai phân báo chí. Một phần là Roma tin tức báo, một phần là La Gazzetta dello Sport. Leon cầm báo chí không ngừng lật lên nhìn kỹ lên. Leon, ngươi còn nhận thức Italy văn? Trương Trấn Nhân nghi ngờ hỏi. Leon lắc đầu một cái. Trương Trấn Nhân sững sờ. Vậy ngươi đang nhìn cái gì? Leon phiên đến bìa ngoài đệ nhất bản, chỉ vào một tấm hình ảnh đạo. Xem, đây là ta bức ảnh. Đáng tiếc tấm hình này quá nhỏ. Chỉ là ta ở sân vận động Cardiff Millennium phỏng vấn bức ảnh. Hắn có chút thất vọng. Ngươi biết Italy truyền thông nói ngươi cái gì không? Trương Trấn Nhân cười khổ nói. So với tới nói, Trương Trấn Nhân tiếng Italy đúng là biết một chút. Không thể xem như là hoàn toàn tay mơ này. Một ít văn tự hắn vẫn là nhận thức. Chỉ có điều bình thường khẩu ngữ giao lưu tương đối khó khăn. Leon nghi hoặc ngẩng đầu lên. Bọn họ có thể không nói gì lời hay. Qua báo chí đang hoài nghi Sensi có phải là điên rồi. Lại hoa 15 triệu euro mua một cái 19 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thậm chí lúc trước không hề nổi danh. Trương Trấn Nhân đọc cú. Leon không để ý lắm. Cái kia không tính là gì. Ta nhớ rằng nước Anh truyền thông bắt đầu đối với ta đưa tin càng quá đáng. Bọn họ nói ta ngông cuồng tự đại. Không biết mùi vị. Sau đó thì sao? Sau đó ta rồi cùng Chelsea thi đấu. Ngông cuồng tự đại tiến vào ba cái bóng. Leon đạo, chỉ cần ta có thể ghi bàn, bọn họ lập tức sẽ thay đổi ý tứ. Ta sẽ chứng minh, Sensi ông lão làm cái lựa chọn sáng suốt. Đó là đương nhiên, người nhưng là người của Trương gia. Trương Trấn Nhân cười ha ha. Leon vốn là tâm tình không tệ. Nghe xong câu nói này sắc mặt có chút biến thành màu đen. Điều này làm cho hắn nhớ tới Trương Đại Bảo. Từ hắn rời đi Munich đến hiện tại, cũng không biết Trương Đại Bảo oán giận bao nhiêu cú. Hắn nhất định đang nói, đều là Leon. Hắn không có chuyện gì đá cái gì bóng. Cùng hắn đồng thời kinh doanh nhà hàng mới có tiền đồ. Câu nói này hắn không biết có bao nhiêu lần. Ký ức, mấy đều đếm không hết. Cũng còn tốt, hắn hiện tại ở Roma, mà không phải Munich. Không cần ngay mặt nghe được loại này oán giận. Cái kia thật cảm giác có loại đánh người kích động. Bất luận Italy truyền thông làm sao đi nghi vấn Leon, nhưng không ai gặp nghi vấn Franco Sensi làm hết thảy đều chính là Roma câu lạc bộ. Leon chuyển nhượng Roma, cái kia nhất định là Sensi vừa ý năng lực của hắn, mới đem hắn mang tới Roma. Vì lẽ đó so với tới nói, cổ động viên Roma đúng là đối với Leon không cái gì mâu thuẫn. Bọn họ cũng đang bàn luận Leon, đó là League One chiếc giày vàng. Mùa giải trước tiến vào 38 cái bóng. 38 cái. Quá mạnh đi. League One là nước Anh cấp thứ 2 giải đấu. Muốn so với Serie A kém hơn nhiều. Chấm ngoặc kép. League One 38 cái ghi bàn. Đổi thành chúng ta Serie A ghi bàn. Ít nhất phải trừ lấy 2. Không, trừ lấy 3. Nói thật sự. Mười mấy cái ghi bàn cũng không thiếu. Chấm ngoặc kép, này ngược lại là không sai. Thông thường mà nói, Serie A giải đấu xạ thủ bảng chiếc giày vàng đều là 25 cái bóng khoảng chừng. Trái phải, có thể đi vào 10 cái bóng trở lên cầu thủ. Mỗi cái mùa giải đều không vượt qua 30. Những này cầu thủ phân tán ở 18 chi đội bóng bên trong. Tóm lại tới nói, có thể đi vào 10 cái bóng trở lên cũng đã tương đương xuất sắc. Mùa giải trước Serie A vua phá lưới là Milan, Ukraine đầu đạn hạt nhân Andrei Shevchenko. Hắn đánh vào 24 ghi bàn. Pacma Alberto Giladino theo sát phía sau. Tiến vào 23 cái bóng. Lecce tiền đạo Richter Phạm cùng Roma vương tử Totti đặt ngang hàng thứ ba. Bọn họ đều chỉ có tiến 19 cái bóng. Từ số bàn thắng tự tới nói, cổ động viên Roma đối với Leon vẫn còn có chút chờ mong. Bọn họ cũng có chút bất mãn. Vậy thì là Leon giá trị con người 1.450 vạn euro dù sao không phải số lượng nhỏ. Này đủ để vượt qua đại đa số cầu thủ Roma. Một cái nước Đức Hoa Kiều, nước Anh cấp thứ 2 giải đấu tuổi trẻ xạ thủ, lại có như thế cao giá trị con người. Bọn họ đều cảm thấy không đáng. Dù sao 1.450 vạn euro đủ để mua được cái tương đương có thực lực ngôi sao bóng đá. Có điều ý nghĩ của bọn họ cũng rất khó thay đổi cái gì. Lúc này Lê Ông cùng Trương Trấn Nhân đã làm đến câu lạc bộ chủ tịch Sensi xe đặc chủng. Xuất hiện ở Roma sân bay quốc tế. Cưỡi tàu điện đi tới Roma đại đạo sau. Sensi đã chờ ở nơi đó. Ngoại trừ lão Sensi cùng tài xế ở ngoài. Còn có một tên gọi Piro người trẻ tuổi. Hắn năm ngoái mới vừa tới đến Roma câu lạc bộ công tác. Vừa vặn lại đây cho Lê Ông làm phiên dịch. Câu lạc bộ chủ tịch Sensi tự mình tới đón. Đây chính là không bình thường cầu thủ Roma không hưởng thụ được. Bởi vậy có thể thấy được, Sensi có cỡ nào chờ mong Lê Ông đi tới Roma. Những người đến từ Italy truyền thông tiếng chất vấn, căn bản đều không đặt ở Sensi trong mắt. Từ khi nhìn rất nhiều Lê Ông thi đấu video, Sensi cũng đã nhận định Lê Ông thực lực. Chỉ cần hắn nhận định sự tình, những người khác nói cái gì đều rất khó sửa đổi. Đây chính là Franco Sensi tính cách. Ngoan cố, kiên trì kỷ thấy. Nhưng không thể phủ nhận, ở bóng đá phương diện, hắn có rất lớn quyền lên tiếng. Hắn cả đời đều ở kinh doanh Roma câu lạc bộ. Nếu như không phải quá già, hơn nữa còn có gia tộc chuyện làm ăn phải xử lý, hắn hoàn toàn có thể trở thành Roma kiêm chức huấn luyện viên. Nếu như hắn làm như vậy, phỏng chừng đều không có cổ động viên Roma gặp phản đối. Ở Roma câu lạc bộ, Franco Sensi mới thật sự là. Trên xe, lão Sensi cùng Lê Ông tán gẫu lên. Hắn không có tác dụng phiên dịch, mà là dùng có chút viết chân tiếng Anh cùng Lê Ông nói lên. Lê Ông, gần nhất Italy truyền thông đều đang chất vấn năng lực của ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không những này? Vậy làm sao? Lê Ông sững sờ. Italy truyền thông, ở fan bóng đá bên trong vẫn rất có sức ảnh hưởng. Bọn họ có thể ảnh hưởng đến fan bóng đá phán đoán. Lê Ông nghe ngược lại nở nụ cười. Ta ở nước Anh cũng đã gặp qua chuyện như vậy. Ta đã từng có mấy vòng biểu hiện không được. Những người truyền thông liền nghi vấn ta. Sau đó ta liền tiến vào càng nhiều bóng. Hiện tại đến Roma, cũng không khác nhau gì cả. Bọn họ nghi vấn liền nghi vấn. Ta chỉ cần ghi bàn là tốt rồi. Hơn nữa những phóng viên kia không có thứ tốt. Bọn họ nói cái gì? Ta căn bản không thèm để ý. Có chút cầu thủ sẽ thích truyền thông. Nhưng Lê Ông hoàn toàn không thích. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là truyền thông thái độ vấn đề. Có chút cầu thủ, tỉ như Wayne Rooney, là mầm rễ chính hồng nước Anh cầu thủ. Sinh ra ở nước Anh, thuần chủng nước Anh huyết thống. Từ nhỏ đã có bóng đá thiên tài nổi tiếng. Bất luận hắn biểu hiện được, vẫn là không được. Đều không có truyền thông gặp đi nghi vấn hắn. Bọn họ chỉ có thể chờ mong. Chỉ có thể chúc phúc. Lê Ông thì lại khác. Hắn là Hoa Kiều. Hắn chảy hoa hạ huyết mạch. Người châu Á ở châu Âu bản thân liền chịu đến một ít kỳ thị. Nếu là hắn ở Munich đá bóng. Từ nhỏ sinh sống ở nơi này. Cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng hắn là ở Manchester trưởng thành. Bản địa truyền thông đối với hắn sẽ không có hảo cảm. Truyền thông không có hảo cảm, nói cái gì, đều có chứa chút nghi vấn. Trải qua mùa giải trước, hắn đã quen, tới đây Italy truyền thông nói cái gì, hắn đều hoàn toàn không thèm để ý. Có điều lời của hắn nói, nếu như bị truyền thông nghe được, phỏng chừng đều sẽ không có hảo cảm gì. Lão Sensi phản lại cảm thấy Lê Ông rất có trẻ tuổi người phấn chấn. Truyền thông nghi vấn. Liền tiến vào càng nhiều bóng. Nghe tới rất đơn giản. Rất thẳng tiếp. Nhưng chân chính có thể nói ra đến cầu thủ có mấy cái đây. rất ít, rất thú vị người trẻ tuổi, đây chính là Sensi đối với Leon đánh giá. Franco Sensi trực tiếp để tài xế đem lái xe đến Roma bệnh viện. Đó là cầu thủ Roma đi làm chính quy kiểm tra sức khỏe địa phương. Sensi cùng Trương Chấn Nhân cũng chờ ở bên ngoài. Rất nhanh bệnh viện bên ngoài liền tụ tập không ít người. Đại đa số đều là bản địa ký giả truyền thông. Bọn họ nhận được tin tức ngay lập tức chạy tới nơi này. Cùng Sensi cùng nhau chờ kiểm tra sức khỏe kết quả. Nếu như kiểm tra sức khỏe có thể thông qua, như vậy Leon liền xác định sẽ trở thành Roma một thành viên. Từ Leon tư liệu đến xem, mọi người đều biết hắn rất cường tráng, thân thể nên không có vấn đề gì. Nhưng cụ thể có hay không cái gì mầm họa, còn cần cẩn thận kiểm tra. Khoảng một tiếng, Leon cùng một cái trung niên bác sĩ đồng thời đi ra. Đó là Bahrain, rất nổi danh bác sĩ. Roma cùng Lazio cầu thủ kiểm tra sức khỏe công tác đại thể đều do hắn phụ trách. Đi tới mọi người trước, Bahrain có chút kích động tuyên bố. Chúng ta đối với Leon thân thể tiến hành rồi toàn diện kiểm tra. Kết quả khó có thể tưởng tượng. Chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn xem thành là một con cường tráng bò đực. Không, là hai con tính gộp lại. Người rất khó tưởng tượng. Đúng, ta đều không cách nào hình dung. Xin lỗi, ta có chút kích động. Nhưng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy xem Leon cường tráng như vậy người. Hắn thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn có thể thích ứng toàn thế giới kịch liệt nhất bóng đá đối kháng. Không hề có một chút vấn đề. Cái khác truyền thông không hiểu Bahrain tại sao kích động như vậy. Bọn họ chỉ rõ ràng Bahrain là đang nói Leon rất cường tráng. Sau đó thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Kiểm tra sức khỏe khẳng định là thông qua. Franco Sensi tiến lên nắm chặt Leon tay. Hoan nghênh ngươi, Leon, từ giờ trở đi ngươi chính là Roma một thành viên. Sau đó vô số đèn flash sáng lên, đem thời gian hình ảnh ngắt quãng ở tình cảnh này. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.